Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Đã rất là muộn rồi, tuy nhiên là mình cũng cố gắng đọc một tập ngắn ngắn để mọi người, nếu ai còn thức thì có thể nghe, và bạn đã ngủ rồi thì sáng mai chúng ta nghe. Chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, đó là tập số 184. Tập này sẽ ngắn thôi nha mọi người, vì bây giờ nếu mà phát thì chắc là cũng phải 1 giờ đêm rồi. 1 giờ đêm mới phát, hoặc hơn 1 giờ đêm mới phát cho mọi người. Chúng ta nói qua một chút về tập trước để mọi người nhớ đến cái tình tiết. Đó là sau khi Thương Triều Tông giết Thi Thăng trưởng lão của Tiêu Giao Cung, thì Tiêu Giao Cung đã phối hợp với triều đình để nhằm tiêu diệt Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh. Tuy nhiên cái kế hoạch này thì đã bị Cao Kiến Thành báo trước cho Nghiếu Đạo. Ngay lập tức thì Nghiếu Đạo đã có sách lược và báo cho đám Thương Triều Tông làm theo, cụ thể là tách đám Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông. Và liệu rằng kế hoạch này của Nghiếu Đạo có thành công phá được âm mưu của Tiêu Giao Cung hay không, thì xin mời các bạn đến với tập hôm nay, đó là tập số 184, Đạo Quân. Còn tưởng rằng Thương Triều Tông cũng đi rồi, lần này vốn kiếm y tính sổ, Trầm Ngộ Hùng có thể đại biểu Tiêu Giao Cung đến đây cũng đã trải qua một phen cạnh tranh, bắt Thương Triều Tông lấy cớ báo thù lập công tiếp nhận thế lực của Thi Thăng trong Hạo Châu. Nếu để Thương Triều Tông chạy thì Trầm Ngộ Hồng khó có thể nuốt trôi thế lực Hạo Châu. Muốn được lợi mà không bỏ công, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, làm gì cũng phải bỏ sức ra. Trầm Ngộ Hồng trấn an Thương Vĩnh Trung: Vương gia yên tâm, miễn có Thương Triều Tông trong tay thì chúng ta sẽ tìm cách buộc Nghiếu Đạo ra mặt ổn định cục diện bên Nam Châu. Thương Vĩnh Trung im lặng gật đầu. Chuyện kế tiếp dễ làm, nhưng mà không phải là Sư Nguyên Long nói cái gì thì tin cái đó, cần xác nhận tình huống trước đã. Hiện giờ bên này tụ tập Tô Khải Đồng ở Hạo Châu, Bộ An Hiền Triệu ở Đồ Châu. Trầm Ngộ Hồng sai người mời Tô Khải Đồng và trưởng môn ba phái tọa trấn Hạo Châu tới, bí mật mời cả Ca Miểu Thủy. Mấy phe chạm mặt xác nhận tình huống, đúng như Ca Miểu Thủy nói, 10 vạn thiết kỵ đã đi. Ca Miểu Thủy báo điều này lên triều đình, nhưng tin tức còn đang trên đường thì nhóm Trầm Ngộ Hồng đã tới, nên không cập nhật tình huống kịp lúc. Đám người Trầm Ngộ Hồng đi chuyến này là trong bí mật, không dám để nhiều người biết tin, tránh cho đánh rắn động cỏ. Thương Vĩnh Trung lấy ý chỉ của Thương Kiến Hùng ra cho Ca Miểu Thủy xem, y xem kỹ hiểu ý của triều đình, hai tay đưa trả lại. Chạm mặt bàn bạc ổn thỏa, được thế lực Đồ Châu, Hạo Châu hỗ trợ thì sự việc không thành vấn đề. Đoàn người Trầm Ngộ Hồng công khai độ mặt, trèo qua một ngọn núi đi hướng đèo lớn của Thương Triều Tông. Tô Khải Đồng, An Hiền Triệu đi cùng thỉnh thoảng nhìn nhau, trong lòng cay đắng vô cùng. Hai người không muốn tham dự vào việc bắt nhi tử của Ninh Vương, không muốn Thương Triều Tông rơi vào kết cục thế này. Nhưng mà việc đến hiện giờ không thể theo ý của họ, tu sĩ đi cùng sợ xảy ra ngoài ý muốn, nên theo dõi Tô Khải Đồng, An Hiền Triệu chặt chặt chẽ. Trong trướng, Thương Triều Tông ở sau bàn ngước đầu lên hỏi: Tại sao người còn chưa tới? Thương Triều Tông nghĩ tới chút chuyện nên sai người đi kêu Tô Khải Đồng, An Hiền Triệu, nhưng mà mãi không thấy người tới. Lúc này quát với binh truyền lệnh: Lại đi thúc giục. Rõ. Binh truyền lệnh rời đi, không lâu sau lại lùi về, khẩn cấp nhắc nhở: Vương gia. Thương Triều Tông đang ở trong trướng xem bản đồ, lại ngước đầu lên thấy đám người xuất hiện ngoài trướng. Người đứng ở giữa rất quen mặt, y thấy từ nhỏ là đường thúc của y, Đức Thần Vương Thương Vĩnh Trung, cũng là đại tư mã nước Yến tiếp nhận quyền vị của phụ thân y. Hai bên vương thúc của y là một đám tu sĩ cùng nhìn chằm chằm ở trong đều. Phượng Nhược Nam đứng một bên không hiểu ra sao, nàng nhìn ra ngoài lều lại xem trượng phu. Thương Vĩnh Trung đặt hai tay trước cung, cười tủm tỉm: Triều Tông, nhiều năm không gặp, thế nào, gặp thúc thúc mà ngươi không biết lễ độ là gì sao? Quay hàm Thương Triều Tông cứng nhắc chậm rãi vòng ra cái bàn, sải bước đi giao danh trướng, mắt hồ lạnh lùng nhìn bốn phía. Nơi này đã bị đại quân lặng lẽ bảo vệ. Một đám thân vệ của Thương Triều Tông nhanh chóng chạy lại bảo vệ quanh y, cảnh giác dòm rừng chừng xung quanh. đám nhân viên Đại Thiện Sơn, nhóm Hoàng Liệt chạy nhanh lại. Trầm Ngộ Hồng quát to: Hoàng Liệt, nơi này không có việc của ngươi, đừng có tự chuốc khổ. Nếu thực sự chán sống thì cứ thử đi. Chân Hoàng Liệt khựng lại, nhìn tứ phía, cơ mặt hơi co giật, sau đó giơ tay ra hiệu. Một đám người Đại Thiện Sơn, Viên Cương ở một bên xem náo nhiệt. Thương Viễn Trùng ngừng cười, nhìn Thương Triều Tông hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên quen thói chạy rông bên ngoài, không hiểu quy củ tôn ti người lớn trẻ nhỏ, ta thấy buồn cho Vương huynh Kiến Bá. Thương Viễn Trùng chậm rãi quay sang một bên nói: Ca công công, tuyên chỉ đi. Ca Miểu Thủy rút thánh chỉ ở trong ống tay áo ra, mở ra trước mặt mọi người, dõng dạc tuyên đọc: Hoàng đế bệ hạ nước Đại Yến hạ chỉ dụ Thứ sử Thương Triều Tông của Nam Châu làm quận vương, làm uổng hoàng ân, lòng riêng ích kỷ, tự tiện tấn công Định Châu, đốt nhà giết người cướp của gây họa cho bách tính, làm dân oán, rồi sau đó cướp Thương Châu phản loạn, cả nước trên dưới bình định. Nhưng mà Thương Triều Tông làm ngược, lại lấy quân lương bình định của triều đình làm chính sự, liên tục bị thua, thành quốc tặc. Giờ đã tra rõ bằng chứng, lập tức miễn chức bình định đại tướng quân, áp vào kinh thành chờ chém. Đại tư mã Thương Vĩnh Trung tiếp quản tất cả công việc bình định. Tất. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người buồn bã, phát hiện nếu thực sự tính sổ, thành lập tội danh thì đều là tội nặng không tha. Đối mặt với tình huống này, Hoàng Liệt cũng bó tay, thầm thổn thức yên lành đi giết Thi Thăng làm gì? Ba đại phái dễ chọc vậy sao? Ca Miểu Thủy cất thánh chỉ bình tĩnh nói: Dung Bình quận vương, tiếp chỉ đi. Tiếp chỉ? Thương Triều Tông ngửa đầu cười lớn, như là nghe lời buồn cười nhất trên đời. Cười xong căm hờn lắc đầu nói: Ta bỏ mạng chịu chết bình định vì Đại Yến, không tiếc đắc tội ba đại phái, không ngờ đổi lấy cố ý buộc tội. Ta chết chẳng đáng tiếc, nhưng mà cứ tiếp tục thế này thì diệt một Ngô Công Lĩnh, không lo không có Ngô Công Lĩnh thứ hai, Đại Yến Thương thị ta có ngày nào yên bình chứ? Ca Miểu Thủy không quan tâm, giơ thánh chỉ hướng Thương Vĩnh Trùng. Thương Vĩnh Trùng lập tức khom người, giơ hai tay đón: Thần tiếp chỉ. Ý chỉ vào tay, Thương Vĩnh Trùng thẳng sống lưng, lấy thân phận đại tư mã nước Yến vung tay ra lệnh: Bắt lấy. Hai bên có người lao ra thì xoẹt một tiếng. Phượng Ngược Nam rút kiếm khỏi vỏ, che trước mặt Thương Triều Tông, lạnh lùng nói: Ai dám? Ý chỉ hoàng đế chó chết gì Phượng Ngược Nam không quan tâm. Lúc nàng còn được quận thật Quảng Nghĩa, đã dẫn binh chống lại triều đình. Một đám thân vệ cầm vũ khí tiến lên chặt chẽ bảo vệ hai phu thê, bộ dạng sẵn sàng liều mạng, không chút sợ hãi. Thế bên này định kháng chỉ, chống cự, người bên kia lao ra do dự ngoái đầu nhìn, chờ xem ý của đám người Thương Vĩnh Trung có phải là muốn cứng rắn bắt người không. Thương Vĩnh Trung nhếch mép cười nhạt châm chọc, giống như là chào phúng đám người này châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Đến lúc này rồi chống cự có ý nghĩa gì nữa? Thương Triều Tông quay đầu nhìn phản ứng của đám người Đại Thiện Sơn, biểu tình không vui không buồn. Thương Triều Tông trầm giọng quát: Lùi xuống. Ánh mắt Hoàng Liệt giao nhau với Thương Triều Tông, sau đó chột dạ né tránh, lòng rất hổ thẹn. Trong lòng Hoàng Liệt cũng có khí anh hùng, nhưng mà không thể hành động theo cảm tình, không thể biết rõ đối phương người đông thế mạnh, thực lực cách biệt xa, mà còn để người Đại Thiện Sơn chịu chết. Phượng Ngược Nam và đám thân vệ quay đầu kêu lên: Vương gia! Bọn họ mà lui xuống, chẳng phải là khiến vương gia bó tay chịu trói sao? Thương Vĩnh Trùng đang định ra lệnh bắt, nhưng mà nghe Thương Triều Tông nói thì nuốt lời muốn nói xuống bụng, chờ đợi. Bên trên muốn bắt sống, Thương Vĩnh Trùng cũng không muốn Thương Triều Tông bị gì, dẫn đến ngoài ý muốn. Ánh mắt Thương Triều Tông và Phượng Nhược Nam giao nhau, mắt y chất chứa phức tạp, tay chậm rãi bắt lấy cổ tay nàng, ấn kiếm trong tay xuống. Nhược Nam, mấy năm nay ta có lỗi với nàng. Nghe câu nói đó, vành mắt Phượng Nhược Nam đỏ hoe, cứng nhắc lắc đầu nói: giờ nói mấy lời này không có ý nghĩa, triều đình có ý xấu, chúng ta quyết không thể lùi. Thương Triều Tông ấn chặt cổ tay Phượng Nhược Nam, không cho nàng nâng kiếm lên, nói nhỏ vào tai nàng: ta sẽ không bị gì, lát nữa nàng hãy rời khỏi đây ngay, kệ ta, đi hội họp với Mông Soái, biết không? Việc đến hiện giờ, những điểm khó hiểu lúc trước này Thương Triều Tông hơi hiểu ra. Ban đầu Nghĩa Hữu Đạo tự dưng ra lệnh rút làm cho Thương Triều Tông thắc mắc, không rõ vì sao. Giờ triều đình đột nhiên phái người bắt y, liên tưởng sẽ phát hiện lệnh rút của Nghĩa Hữu Đạo 89/10 liên quan tới việc này. Chắc trước đó đạo gia đã nhận ra cái gì, không thì khó giải thích tại sao lại trùng hợp như vậy. Nhưng mà làm Thương Triều Tông khó hiểu là nếu đã nhận ra cái gì, tại sao không kêu y tránh nạn mà để y gần như là một mình phạm hiểm. Thương Triều Tông không nghĩ ra, nhưng mà dần thói quen phong cách làm việc của Nghĩa Hữu Đạo, không biết đến phút cuối thì sẽ không thấy sự thật. Thương Triều Tông có suy nghĩ theo chiều hướng bi quan, nhưng mà giờ này y lại không còn đường lựa chọn. Phượng Nhược Nam kích động nói: không được. Thương Triều Tông mặc kệ nàng, ra lệnh cho mọi người: tất cả nghe lệnh, lùi xuống. Một đám thân vệ hai mặt nhìn nhau, rất do dự. Sau cùng là vì quân lệnh như núi, họ đành từ từ lùi lại. Thương Triều Tông lớn tiếng nói với phía đối diện: Vương Thúc, sự không liên quan đến họ, hãy tha cho bọn họ, ta đi với các người. Mặt Thương Vĩnh Trung lộ vẻ nghiền ngẫm, mới rồi ông luôn nhìn chằm chằm hai phu thê thì thầm, không biết hai người nói gì. Giờ phút này vì cầu ổn thỏa, Thương Vĩnh Trung cười khẩy nói: bắt hết cho ta, trừ Thương Triều Tông ra, những người khác nếu ai dám chống cự, giết tại chỗ. Tuân mệnh. Một đám người xông lên. Thương Triều Tông đang tính nổi giận, chợt một bóng người đáp xuống chặn trước mặt họ, giơ tay quát ngăn đám người xông lên: chậm đã. Đám người mới nhấc chân lập tức dừng bước nhìn lại. Thương Vĩnh Trung thấy đối phương là tu sĩ, nhíu mày hỏi: ngươi là ai? Ca Miểu Thủy bên cạnh nhắc nhở: thuộc hạ thân tín của Nghĩa Hữu Đạo, trưởng môn Công Tôn Bố của Ngũ Lương Sơn. Công Tôn Bố nói: thánh chỉ không nói là bắt Vương Phi. Thương Vĩnh Trung nói: ý chỉ triều đình không đến đợt ngươi chỉ điểm, chuyện không liên quan, tránh ra. Công Tôn Bố không chút e sợ, bình tĩnh nói: lần này xuất chinh Bình Định, Vương Phi theo quân vì đạo gia tự mình chỉ ra. Trước khi ta lên đường, đạo gia không dặn gì khác, nhưng mà đặc biệt dặn dò về Vương Phi, dặn ta phải bảo vệ Vương Phi thật tốt. Thánh chỉ không nói bắt Vương Phi, nếu ta để các người khi không bắt Vương Phi đi thì không cách nào ăn nói với đạo gia, nên ta phải mang Vương Phi đi. Không phải là Công Tôn Bố đột nhiên nổi hứng nhảy ra mạo hiểm, mà là đã được Nghĩa Hữu Đạo dặn dò, không thể không nể mặt. Nghĩa Hữu Đạo không để Công Tôn Bố, Phượng Nhược Nam, Hoàng Liệt rút lui là vì có nỗi khổ, nếu mọi người đi hết thì mục tiêu quá rõ. Công Tôn Bố nói xong xoay người nói với Phượng Nhược Nam: Vương Phi, đi theo ta. Thương Triều Tông nhanh tay giật lấy kiếm trong tay Phượng Nhược Nam, đẩy nàng một cái: đi mau. Phượng Nhược Nam vừa lo vừa sốt ruột: vương gia, sao nàng có thể bỏ lại trượng phu một mình chạy trốn vào lúc này được chứ? Tình thế nguy cấp, Công Tôn Bố không rảnh lo đến nam nữ khác biệt, chộp cánh tay Phượng Nhược Nam định kéo đi. Công Tôn Bố dù sao là tu sĩ, Phượng Nhược Nam không thể không dãy ra. Thương Vĩnh Trung tức giận, chưa được ông đồng ý mà dám mang người đi ngay trước mặt ông, xem ông là gì đấy. Thương Vĩnh Trung quát: to gan, không ai được đi, bắt hết cho ta. Xoẹt một tiếng, Công Tôn Bố đẩy Phượng Nhược Nam ra, rút kiếm nhìn quanh, lớn tiếng cảnh cáo: người của Bao Lư Sơn Trang, ai dám vọng động thử xem. Trầm Ngộ Hồng cười khẩy nói: người của Mao Lư Sơn Trang, trước mặt chúng ta, khi nào đến lượt người của Mao Lư Sơn Trang dương oai? Công Tôn Bố lạnh nhạt nói: ta nhắc nhở một câu,

Thương Triều Tông nhìn hai người cầu xin. Cả đời phụ vương ta dốc hết tâm huyết vì đại yến bình ổn, ta chết cũng không đáng tiếc. Nhưng mà phụ vương ta đối xử không bạc với các người, chỉ cầu các người nghĩ tình tâm huyết khi phụ vương còn sống và chung sức đồng lòng, nhanh chóng bình định phản loạn. Tô Khải Đồng, An Hiền Triệu chậm rãi chắp tay tiễn đường, mím chặt môi không nói chuyện. Các tướng sau lưng hai người lục tục chắp tay, có người đỏ hốc mắt. Thường Vĩnh Trùng vụt ngoái đầu nhìn, thấy các tướng chắp tay lặng lẽ đưa tiễn thì nét mặt xa sầm, phất tay quát: "Mang đi!" Thương Triều Tông bị giải đi, rất nhanh mấy con chim to bay lên đưa y hướng tới kinh thành. Quản Phương Nghi khẽ thở dài: "Đạo gia, đúng như người đoán, quả nhiên Đại Thiện Sơn ngồi xem. Công Tôn Bố thành công cứu Vương Phi ra, kêu Hoàng Liệt đưa đi hội hợp với Mục Soái. Vương gia đã bị bắt, đám vệ đội thân binh dưới hắn gồm 100 người đã bị giam giữ, chết sống khó đoán." Ngưu Hiếu Đạo chống kiếm đứng dưới gốc cây, mặt không biểu tình, từ từ khép mắt. Hiện giờ Ngưu Hiếu Đạo chỉ có thể làm bấy nhiêu, hắn không có cách nào quan tâm sống chết của đám thân vệ, có thể nói là phải có nhân tố hy sinh trước chuyện như vậy. Có nhiều chuyện đời trước Ngưu Hiếu Đạo không ngờ tới. Hắn không ngờ có một quyết định tùy tiện của mình lại liên quan đến sự sống chết của nhiều người. Không nghe Ngưu Hiếu Đạo nói gì, Quản Phương Nghi không kiềm được hỏi: "Thật ra có thể né, tại sao trước đó đạo gia không để nhóm vương gia thoát hiểm chứ?" Ngưu Hiếu Đạo không biết trả lời như thế nào. Quan hệ với Cao Kiến Thành là tuyệt mật, không thể để tiết lộ thêm với ai. Thân phận địa vị của Cao Kiến Thành quá quan trọng, nếu không nhờ Cao Kiến Thành mật báo trước tiên thì hậu quả đã không tưởng tượng nổi. Tuyệt đối không thể để Cao Kiến Thành dính phải điểm đáng ngờ nào. Ngưu Hiếu Đạo có thể nói cho người khác, hắn vì giữ cái tuyến trên bên Cao Kiến Thành mà hy sinh Thương Triều Tông sao? Tuyệt đối không thể để Cao Kiến Thành dính phải điểm đáng ngờ nào. Ngưu Hiếu Đạo có thể nói cho người khác, hắn vì giữ cái tuyến bên Cao Kiến Thành mà hy sinh Thương Triều Tông sao? Vì vậy đạo gia nói câu không liên quan. Từ giờ trở đi, cắt đứt liên lạc với 3 đại phái. Bên Mông Soái cần bà tự đi một chuyến. Hoàng hôn chiếu xuống, 10 vạn thiết kỵ áp giải 40 vạn loạn dân rầm rộ tiến lên, đi hướng ngọn núi dưới mặt trời. Một số nạn dân tạm thời làm nhiệm vụ khổ sai, đẩy xe lương theo đội. Nhiều người dù sao cần ăn uống, sao có thể không mang theo lương thực chứ. Một chiếc xe ngựa chạy giữa đại quân hộ vệ, manh xe vén lên. Mông Sơn Minh ngồi trong thùng xe, đón ánh chiều tà vàng rực, chân mày dính chặt vào nhau không giãn ra. Mông Sơn Minh vẫn không nghĩ ra quyết định của Ngưu Hiếu Đạo là vì sao. Cạnh xe ngựa có tọa kỵ lắp in ngựa đặc biệt của ông. Một con hắc cọc điêu từ chân trời lao xuống, kinh động tu sĩ Đại Thiện Sơn theo đội hộ vệ. Hắc ngọc điêu bay một vòng tầm thấp. Trưởng môn Hoàng Liệt Đại Thiện Sơn ngồi trên lưng chim, khoe mặt tránh cho bị đồng môn hiểu lầm, sau đó chụp cánh tay Phượng Nhật Nam nhảy xuống. Đội ngũ rầm rộ ngừng lại. Mông Sơn Minh ở trong xe ngựa thò đầu ra cửa sổ. Phượng Nhật Nam khóc đỏ mắt, lảo đảo lao vào đám hộ vệ, bám chặt cửa sổ nức nở nói: "Mông Soái, xin hãy cứu vương gia, mau cứu vương gia." Nghe vương gia xảy ra chuyện, các tướng lĩnh sù lông trợn mắt. Mông Sơn Minh hít thở dồn dập, ngón tay vịn cửa sổ siết chặt, trầm giọng hỏi: "Vương phi nói từ từ, đã xảy ra chuyện gì?" Phượng Nhược Nam nghẹn ngào kể lại tình huống lúc đó. "Người của triều đình tới, đại tư mã Thương Vĩnh Trung mang theo thánh chỉ tới." Đầu óc Mông Sơn Minh ù đặc, tái mặt. Có tướng lĩnh giống to: "Cầu tặc!" Các tướng lĩnh đứng nghe đều giận điên lên. Có tướng lĩnh chắp tay ôm quyền nói: "Mông Soái, hãy để mặt tướng dẫn Anh Dương Vũ Liệt vệ đi cứu người. Dám không giao người thì mặt tướng sẽ săn bằng Bình Định đại quân." Mông Sơn Minh phớt lờ tướng lĩnh, mắt nhìn chằm chằm Hoàng Liệt đi gần, đập cửa sổ xe tức giận quát: "Hoàng trưởng môn thấy vương gia gặp nạn tại sao không cứu?" Nói đến đây Hoàng Liệt rất lúng túng, giải thích nói: Mông soái đừng nóng, thật tình là vì tình thế bất đắc dĩ, đối phương cố ý làm khó. Người đông thế mạnh, đại quân Nam Châu thì tới bên này, người đại thiện sơn hầu như là đi theo, bằng vào nhóm chúng ta ở lại không thể cứu được vương gia. Nếu đánh nhau sợ là vương phi cũng không thể thoát thân được. Mông soái đang chờ câu nói đó của Hoàng Liệt. Nói vậy là không phải đại thiện sơn sợ phiền phức, hiện giờ đông đủ người rồi, chắc đại thiện sơn sẵn lòng mang theo 10 vạn thiết kỵ của ta đi một chuyến chứ. Hoàng Liệt câm nín, không ngờ rơi vào hố ngôn ngữ của đối phương. Bảo Hoàng Liệt nói thế nào đi, từ chối chẳng phải là tương đương với thừa nhận đại thiện sơn gan nhỏ sợ phiền phức sao? Mông Sơn Minh không đợi Hoàng Liệt phản ứng, hét một tiếng: Đại An! Rất nhanh La Đại An dìu Mông Sơn Minh ra, một đám tướng lĩnh nhảy xuống ngựa cùng nhau nâng Mông Sơn Minh lên tọa kỵ, lắp yên ngựa đặc biệt. Xem tình hình là muốn trở lại tính sổ với Thương Vĩnh Trùng, làm Hoàng Liệt luống cuống tay chân. Mông Sơn Minh quát to: Thương đâu? La Đại An lập tức nâng hai tay, dâng trường thương gác lên trên xe ngựa. Mông Sơn Minh chộp trường thương vào tay, giục ngựa chạy ra đội ngũ, đứng bên gò đất xoay đầu tọa kỵ, ghim cương trong ánh hoàng hôn. Mông Sơn Minh vung thương hét to: Để lại 5.000 người ngựa trông chừng, phạm nhân chạy trốn thì giết không tha, những người khác theo ta trở về. Thôi kèn! Kèn sừng trâu thổi lên tiếng nức nở trầm đục. Mông Sơn Minh thúc giục ngựa nhảy xuống gò đất, vung thương chạy đi nhanh. La Đại An theo sát, đại quân nhanh chóng quay đầu giục ngựa đuổi theo. Phượng Ngực Nam kéo một tướng lĩnh xuống ngựa, leo lên ngựa đuổi theo. Người tướng lĩnh suýt ngã sấp mặt, muốn trời nhưng không dám, lời thô tục đến bên miệng nuốt ngược lại, giận mà không dám nói gì. Tướng lĩnh kéo một binh sĩ xuống ngựa, gã nhảy lên ngựa đuổi theo đội. Tiểu binh xoay tròn mắt đứng tại chỗ, cát bụi mờ mịt, tiếng vó ngựa rầm rập như sấm. Khi biết Thương Triều Tông bị triều đình bắt thì đại quân nổ tung. Nam Châu đang cực khổ bán mạng bình định cho triều đình, nhưng mà triều đình thì ngầm giở trò xuống tay với chủ soái Nam Châu. Triều đình nước Yến thành công hoàn toàn chọc giận người ngựa Nam Châu, toàn đại quân đằng đằng sát khí, loạn dân đông đúc, khủng hoảng không biết xảy ra chuyện gì. Hoàng Liệt dậm chân sốt ruột hết đi: Mông soái, Mông soái! Nhưng vô ích, chỉ có ai thèm quan tâm đến đại thiện sơn là cái đinh gì chứ. Thấy tiếng kêu không ai nghe, Hoàng Liệt vất tay ra hiệu Hắc Ngọc Điêu bay lên trời lao xuống. Hoàng Liệt phải đuổi theo chặn lại. Đám người này vốn là vốn liếng của Nam Châu, nếu họ tiêu đời thì đại thiện sơn cũng xui theo. Chờ Hoàng Liệt nhảy đến Hắc Ngọc Điêu đuổi theo thì phương xa xuất hiện một con Hắc Ngọc Điêu đáp xuống, vị trí đại quân chạy như điên. Một bóng người váy bay bay từ trên trời giáng xuống, ngăn đằng trước đại quân, giơ tay trước mặt cản lại. Người đến không ai khác hơn là Quản Phương Nghi. Trần Bá và Ngô Lão Nhị không chết chim xoay quanh trên trời. Thấy người chặn đường phía trước, Mông Sơn Minh giơ thương, người đại quân lao nhanh phất tay từng tầng giảm tốc độ. Mông Sơn Minh dẫn đầu tất cả ngừng trước mặt Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi lớn tiếng hỏi: Mông soái dẫn đại quân lao nhanh tính đi đâu? Mông Sơn Minh hỏi: Đạo gia có biết triều đình phái người bắt vương gia? Quản Phương Nghi phẩy quạt tròn xua cát bụi dưới vó của đại quân, nói: Đạo gia nhận được công tôn bố truyền tin, đã biết việc này. Quản Phương Nghi giơ tay mời: Mông soái, có thể đi chỗ khác nói chuyện không? Hoàng Liệt từ trên cao nhảy xuống hét lên: Mông soái, không thể xúc động, không thể xúc động. Hoàng Liệt chỉ dám năn nỉ hết lời chứ không dám cứng rắn. Đám người này đã nổi trận lôi đình, không hù dọa họ được. Nếu cứng rắn không chừng họ dám trở mặt với cả đại thiện sơn. Quản Phương Nghi xuất hiện khiến cho Mông Sơn Minh bình tĩnh hơn. Sau đó ông ta xoay tọa kỵ rời khỏi đường cái chạy xuống đồng hoang. Hoàng Liệt định đi theo nhưng mà Quản Phương Nghi giơ quạt tròn ngăn lại, mỉm cười nói: Xin Hoàng trưởng môn chờ một chút. Quản Phương Nghi nhẹ nhàng lướt đi. Hoàng Liệt không biết nên nói cái gì, rõ ràng là muốn mình lánh mặt. Hoàng Liệt ngước đầu nhìn Hắc Ngọc Điêu xung quanh, không thấy Nghi Hữu Đạo. Trong đồng hoang, Mông Sơn Minh ghim cương ngựa đứng yên, tóc bạc giữa ánh nắng chiều, có vẻ ông tang thương già cỗi. Quản Phương Nghi đáp xuống một bên. Mông Sơn Minh trên cao nhìn xuống bà, trầm giọng hỏi: có phải đạo gia sớm biết triều đình sẽ ra tay với vương gia nên mới điều chúng ta đi? Việc đến hiện giờ, làm sao Mông Sơn Minh không phát hiện ra được? Quản Phương Nghi nói: đạo gia kêu ta đến khuyên Mông Soái một câu. Vương gia đã bị người triều đình dùng tọa kỵ phi cầm áp đi kinh thành. Dù Mông Sơn Minh có trở về, có nhân tài đánh giỏi thì cũng không cứu vương gia được. Mông Sơn Minh tức giận bi thường nói: vậy phải làm sao? Không lẽ là trơ mắt nhìn vương gia chịu chết sao? Mông Sơn Minh quá thất vọng với triều đình. Tướng sĩ ở đằng trước liều mạng xa trường, triều đình ở sau đâm đao. Quản Phương Nghi nói: đạo gia nói chỉ cần Mông Soái ở, người ngựa của Nam Châu còn, thì triều đình không dám dễ dàng xuống tay giết vương gia. Đạo gia còn nói Mông Soái là lão soái xa trường, nên lợi dụng người ngựa trong tay làm sao mà bày mưu lập kế tạo áp lực cho triều đình, buộc triều đình thả người. Mông Soái sẽ có cách, không cần đạo gia nói. Hai người bàn bạc xong, Mông Sơn Minh đại khái hiểu, đưa ông và người ngựa rời xa Thương Triều Tông là bởi vì bảo vệ y. Mông Sơn Minh hỏi ra thắc mắc giống như Quản Phương Nghi: rõ ràng có thể để vương gia cùng chúng ta rút lui, tại sao đạo gia lại làm như vậy chứ? Lẽ nào đạo gia không biết vương gia đến kinh thành dù không chết thì cũng sẽ khốn khổ, không nói Thương Kiến Hùng hận vương gia thấu xương, trưởng lão của Tiêu Giao Cung mới chết trong tay vương gia. Quản Phương Nghi lắc đầu nói: ta cũng không rõ nguyên do trong đó. Mông Soái ít nhiều cũng biết con người của đạo gia rồi, hiếm ai biết hắn muốn cái gì. Nhưng mà có một điều chắc chắn, tấm lòng trân trọng của đạo gia đối với Mông Soái là thật. Mông Sơn Minh ngửa đầu thở dài: ta xin nhận lòng yêu thương của đạo gia. Ta đã lớn tuổi, lão hù không sống được vài năm, vương gia khỏe mạnh quan trọng hơn ta. Hồng Nương nhất định phải nói với đạo gia tuyệt đối chịu áp lực từ ba đại phái, vương gia không thể xảy ra chuyện. Mông Sơn Minh rất lo Nghi Hữu Đạo không chịu nổi áp lực từ ba đại phái mà thỏa hiệp. Không phải ông lo xa, ông có thể tưởng tượng ba đại phái sẽ gây áp lực lớn cho hắn, Nghi Hữu Đạo sẽ khó chịu đựng nổi người đó. Nếu không, ba đại phái đã chẳng làm ra cái việc như vậy ngay lúc này. Quan Phương Nghi nói: Mông Soái yên tâm, đạo gia đã hiểu rõ kế hoạch của họ, tức là đã đi trước họ, sẽ không cho họ vừa ý. Đã có người phát tán lời đồn những nơi đông người như là Thành Trích Tinh, nói là triều đình và ba đại phái muốn mưu hại đạo gia. Vương gia bây giờ đã xác minh vương gia bị bắt, đạo gia sẽ mượn cơ hội cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Ba đại phái không tìm thấy đạo gia thì không thể tạo áp lực. Mông Soái nhớ kỹ cách liên lạc ta mới nói, tuyệt đối không được để lộ. Mông Sơn Minh gật đầu. Quản Phương Nghi nói: ta không thể ở lâu, tránh cho bị ba đại phái tìm đến, ta đi trước một bước. Mông Sơn Minh chắp tay tiễn. Quản Phương Nghi phất ống tay áo lên trời, hắc ngọc điêu xả xuống, bà ta lắc người đáp xuống lưng chim. Hắc ngọc điêu vỗ cánh nhanh chóng bay đi. Hoàng Điệt đứng phía xa hét to: Hồng Nương! Hoàng Điệt hỏi Nghi Hữu Đạo, Hoàng Điệt muốn hỏi Nghi Hữu Đạo ở đâu, bây giờ nên làm gì? Đại Thiện Sơn không khống chế được thế cục này, nhưng mà người đi xa làm như không nghe thấy, dần biến mất phía chân trời. Mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người, một tập ngắn một chút để làm đỡ mất nhịp của mọi người. Xin chào và hẹn lại. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.